Chương 114, lại đánh mặt. Tê tại Thẩm Tùng đi xuống lôi đài thời điểm, bốn phía lôi đài ra thế lực bên trong, không quản lập trường làm sao, đều truyền đến chỉ hệ mở đửa cờ từng đợt hút không khí âm thanh. Hoang thần phủ phong cách hành sự, lu cờ na ho biến đến bá đạo như vậy ra thế lực cố gắng nghĩ lại, thế nhưng là tại bọn hắn trong ấn tượng, hoang thần phủ vô luận là còn xếp tại đỉnh cấp thế lực bên trong thời điểm, còn là xuống làm trung cấp thế lực thơ y điếm, đều là cực kỳ điệu thấp, nội liễm. Thế nhưng, hôm nay khiêu chiến thi đấu, mới qua hai trận, Khương Ly cùng Thẩm Tùng đều biểu hiện ra ngoài tuyệt đối cường thế, vì lẽ đó, hoang thần phủ đã quyết định sau này lại không ẩn núp sao. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, trên lôi đài xuất hiện lần nữa một người. Lần này, cũng không phải hoang thần phủ vượt lên trước, mà là Phi Vân Bảo một vị linh hoàng. Là Vân Thương thế mà liền Vân Thương đều không chịu nổi, chỉ sợ là bị hoang thần phủ phía trước hai trận biểu hiện bức cho cuống lên đi, cho nên mới sẽ vội vã nhảy ra. Vân Thương cũng không phải Vân Lưu có thể so sánh. Hắn thành hoàng đã mấy trăm năm, mà lại là cấp 6 hoàng cảnh, đừng nói tại toàn bộ Tây Hoang, liền xem như phóng nhãn toàn bộ chín hoang, đều là đỉnh tiêm cao thủ tồn tại. Tại Phi Vân Bảo người đứng tại trên lôi đài về sau, bốn phía liền truyền đến đủ loại tiếng nghị luận. Vân Thương Khương Ly hơi nhíu mày, thấp giọng thì thầm. Nàng đứng tại lôi đài bên ngoài, QNZ cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế đáng sợ, đang hướng bên này bao phủ mà tới. Nàng vừa mở miệng, liền cảm thấy mình bên người có người bỗng núp ních. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy nhị sư huynh Hề Lai, đi đến lôi đài. Hề Lai mới vừa lên lôi đài, liền cảm thấy bị Vân Thương khí tức khóa chặt, đối phương cười khinh bỉ, sinh tử chiến. Có thể. Hề Lai bình tĩnh gật đầu. Nhị sư huynh ngoài lôi đài, Khương Ly nhưng lo lắng khẽ gọi một câu. Hề Lai bây giờ là cấp 4 linh hoàng tu vi, cùng cái này Vân Thương sinh tử chiến, kết quả cũng không tốt nói. Nàng cái này ba cái sư huynh, mỗi cái đều là kỳ tài ngút trời, nếu là đạt được cùng nàng đồng dạng kỳ ngộ, chỉ sợ sớm đã có thế bước vào thánh cảnh. Thế nhưng là, càng là thiên tài, con đường trưởng thành mới càng là nguy hiểm. Vân Thương là mang giận mà đến. Hề Lai đối đầu hắn hẳn là một tràng ác chiến chớ khẩn trương, nhị sư huynh ngươi mặc dù tu vi không bằng Vân Thương, thế nhưng tại chiến kỹ lĩnh ngộ bên trên, nhưng là Vân Thương thúc ngựa đều đuổi không kịp. Thẩm Tùng nghe ra Khương Ly giọng nói bên trong lo lắng, liền an ủi một câu. Côn Ngô cũng nói, nếu không phải là vì chư vương luận đạo, chúng ta chậm trễ quá nhiều năm. Nếu không, nào có những người này nhảy nhót phần nói, hắn còn nói đùa đối Khương Ly nói. Sớm biết có tiểu sư muội như thế cái yêu nghiệt kỳ tài sẽ đầu nhập chúng ta hoang thần phủ môn hạ, chúng ta còn áp chế tu vi làm gì. Khương Ly bị hắn chọc cười, đồng dạng nói đùa, nếu là sớm biết hoang thần phủ bên trong, có tốt như vậy sư tôn cùng sư huynh đang chờ ta, ta làm sao không tới sớm một chút. Hai câu vui đùa lời nói, để bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Mà tại trên lôi đài, Hề Lai cùng Vân Thương chiến đấu, đã bắt đầu. Đông đông hai người đồng thời dậm chân mà ra, tới một bước. Liền vượt qua hư không khoảng cách, trong chớp mắt liền trực diện đối phương. Vân Thương trên thân buộc phát ra vô thượng uy áp, so trước đó Khương Ly khí tức còn muốn càng mạnh một chút, quả nhiên là cấp 6 linh hoàng. Ở trước mặt hắn, Hề Lai cấp 4 linh hoàng khí tức, liền lộ ra yếu không ít. Thế nhưng, hắn không chút nào không toát ra nhát gan vẻ mặt, ngược lại tiếp tục buộc phát ra mình lực lượng. Theo trong cơ thể hắn, phảng phất có thế nghe được ga ho the tờ thanh âm. Trong lúc nhất thời, Hề Lai toàn thân xương cốt đều vang lên đôm đốp thanh âm, một thân gân cốt tựa như sắt thép chỗ đánh. Khương Ly chưa từng sẽ nặng bên này nhẹ bên kia, nếu đã biết chuẩn bị cung Tuyết Hoa bọn họ Long Thủy, như thế nào lại quên chính mình ba cái sư huynh. Giết Vân Thương gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng hội tụ thành diệt thế thần quyền, nghiền nát tất cả, mang đáng sợ uy năng, trực tiếp hướng Hề Lai mà tới. Hề Lai không chút hoang mang, đồng dạng vung ra một quyền, quyền những nơi đi qua đều có bạo phá thanh âm. Một tiếng xếp một tiếng, lôi cuốn không ngừng kéo lên lực lượng hủy diệt, hướng phía trước oanh sát mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm, nháy mắt liền bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, liền dưới chân bọn hắn lôi đài đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Thật mạnh, Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, bị cái này một đợt so chiêu kinh diễm. Bốn phía cũng truyền tới tiếng nghị luận. Không nghĩ tới chênh lệch một cảnh giới, Hề Lai thế mà đón lấy Vân Thương một kích. Quá lợi hại. Vân Thương mặc dù cảnh giới so Hề Lai cao, thế nhưng Hề Lai đối chiến kỹ hiểu rõ luôn luôn cực kỳ thâm hậu. A mặc dù chênh lệch một cảnh giới, thế nhưng cảm giác bọn họ buộc phát ra lực lượng hoàn toàn không kém á những này vân thương có chu tờ thảm. Đám người bị Hề Lai một quyền kinh diễm. Thường thường, trong quyết đấu, nhìn như thế yếu một phương, một khi buộc phát ra vượt qua đám người dự liệu lực lượng về sau, liền dễ dàng rung động nhân tâm. Cái này thoáng qua một cái nhận, rõ ràng là đánh cái ngang tay, thế nhưng tầm mắt mọi người đều tập trung ở Hề Lai trên thân. Đương nhiên, Khương Ly là một ngoại lệ. Cảnh giới của nàng cao hơn Vân Lưu, lại như cũ hấp dẫn người chú ý cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp, mà là bởi vì tốc độ tu luyện của nàng thực sự là quá nghịch thiên. Ba nhờ Vân Thương tiếp tục công kích, Hề Lai QNZ không chút do dự tiếp chiêu. Hai người kích đụng, vậy mà tại ngoài lôi đài hình thành một tầng màn sáng, che cản bọn họ lẫn nhau thân hình. Đám người chỉ nghe được bốn phía truyền đến va chạm âm thanh, nhưng không nhìn thấy đến cùng người nào ở trên gió, người nào tại hạ gió. Xem ra, giữa hai người này thế lực ngang nhau, rất khó quyết ra thắng bại. A kém một cảnh giới thủy chung vẫn là kém một cảnh giới, liền tính hiện tại đánh đến khó phân cao thấp QNZ tốt, cuối cùng người thua chỉ sợ vẫn là Hề Lai. Không ít người thấy không rõ trên lôi đài tình huống, đều ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này trận thứ ba nhìn như thế, nhưng sợ rằng thắng sẽ là Phi Vân Bảo. Nhưng, đúng lúc này, hai đạo kinh thiên và chạm thanh âm đồng thời vang lên, đem bao phủ tại ngoài lôi đài tầng kia lô NG ai nhờ san NG trực tiếp đánh nát, từ đó buộc phát ra uy thế kinh khủng quét ngang bốn phía. Tại cái kia cố bạo loạn khí lưu bên trong, Hề Lai bóng dáng thẳng tắp mà đứng, ở trước mặt hắn, nằm sấp một người, đã không hơi thở. Vân Thương, chết cùng Khương Ly đối địch, cũng không hy vọng Hoang Thần Phủ có thể thắng mấy cái thế lực, đều nhộn nhịp đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía trên lôi đài. Hoang Thần Phủ đã thắng liền ba trận, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Phi Vân Bảo phương hướng, cái kia cao cao tại Thượng Huyền Uyên. Không chỉ có là bọn họ, bao quát Khương Ly cu nở dê ngước mắt hướng Huyền Uyên nhìn lại. Nhưng mà, Huyền Uyên nhưng như cũ thờ ơ, ánh mắt bên trong không có một chút ba động, mười phần bảo trì bình thản. Hắn làm sao lại như thế bình tĩnh liền không lo lắng Phi Vân Bảo lại thua hai trận, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Khoe mắt của nàng dư quang, hướng Phi Vân Bảo đệ tử khác trên thân nhìn lại, lại phát hiện bọn họ mặc dù QNZ tức giận Hoang Thần Phủ thắng liên tiếp, nhưng lạ thường đều duy trì yên tĩnh, cũng không vì vậy mà làm ra cái gì không thỏa đáng hành vi. Có ma Khương Ly ở trong lòng nói một tiếng. Trận thứ ba, Hoang Thần Phủ thắng thiên tộc lục trưởng lão âm thanh, tức thời vang lên.